Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 334, người nào an bài người nào. Tài quyết bộ phận tất cả tài quyết viên quả thực đều chịu qua bối cảnh thẩm tra, thậm chí trong đó đại đa số đều trải qua Vương Văn Chu hỏi. Lấy Vương Văn Chu siêu năng lực mà nói, nếu như bọn họ bên trong có cái gì nằm vùng gián điệp, cũng đã sớm bị phát hiện. Thế nhưng, nếu như chúng ta tài quyết viên bị địch nhân bắt lại, địch nhân sử dụng thôi miên loại siêu năng lực, cái kia, tài quyết thiên, chương 04, có phải hay không sẽ tiết lộ? Ở Trần Kỳ tuyên bố chính mình nghiên cứu ra mới tu luyện công pháp, tu luyện hiệu quả nếu so với tài quyết thiên, chương 03, còn tốt hơn thời điểm. Liên quan tới loại này mới công pháp học tập quyền hạn liền dẫn phát rồi tranh luận. Không có ai yêu cầu nghiệm chứng mới công pháp khả thi. Cho đến ngày nay, Trần Kỳ ở phương diện này quyền uy đã không thể nghi ngờ. Ta cho rằng, hẳn là thận trọng suy nghĩ. Tài quyết thiên, chương 04, tu luyện quyền hạn, thoại âm rơi xuống, lên tiếng giả ánh mắt sáng quắc nhìn quét toàn bộ phòng họp. Nhưng khi hắn nhìn quét đến Trần Kỳ thời điểm, biểu tình trong nháy mắt lúng túng, bởi vì hắn chú ý tới Trần Kỳ ánh mắt lạnh lùng. Trần Kỳ ánh mắt lạnh lùng làm cho phòng họp yên tĩnh lại. Hắn mới mở miệng hỏi, ta muốn biết, hôm nay hội nghị là muốn thảo luận vấn đề gì? Phía trước lên tiếng giả hồi đáp, thảo luận, tài quyết thiên, chương 04, tu luyện quyền hạn A. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, ồ, nếu là như vậy, cái kia cái này hội nghị cũng không cần phải mở. Nói xong, Trần Kỳ trực tiếp đứng dậy, nhận được đặc biệt sự tình cục trưởng hội nghị thông báo lúc. Hắn liền đã biết rồi hội nghị đề tài thảo luận, nhưng hắn nguyên bản cho rằng, mở cái này hội nghị mục đích chủ yếu là nghe ý kiến của hắn. Hiện tại xem ra, một ít người đã có cực kỳ thành thục ý tưởng, hơn nữa còn là không có tham khảo hắn ý kiến thành thục ý tưởng. Các người thật giống như đã quên một việc, đó chính là tài quyết thiên, chương 04, là ta nghiên cứu ra được. Không chỉ là chương 04, còn có 3 vị trí đầu chương đều là ta nghiên cứu ra được. Đứng dậy, Trần Kỳ giọng nói bình tĩnh nói ra, nếu là ta nghiên cứu ra được, ta đây muốn cho người nào tu luyện là có thể làm cho người nào tu luyện. Đây là thuộc về ta quyền lực. Ngươi có quyền gì tới quyết định ta như thế nào hành xử quyền lực của ta? Câu nói sau cùng tự nhiên là đối với phía trước lên tiếng giả thuyết. Trần Kỳ thân phận địa vị bây giờ đã có thể tiếp xúc được nhiều vô cùng tình báo cùng cơ mật. Còn có đặc biệt sự tình cục trưởng trợ giúp. Cho nên ở đợt thứ hai khiêu chiến hiệu trưởng, phân đoạn sau khi chấm dứt không lâu sau, là hắn biết khiêu chiến bên trong có người ở mấy chuyện xấu. Rất khéo cũng không coi xảo, muốn đăng khiêu chiến hiệu trưởng phân đoạn an bài người của hắn. Cùng ngày hôm nay muốn quyết định, tài quyết thiên, chương 04, tu luyện quyền hạn người, là cùng một nhóm người. Dưới tình huống như vậy, Trần Kỳ tự nhiên cũng không cần cho cái gì sắc mặt tốt. Lên tiếng người biểu tình dường như tuyệt không tức giận, sắc mặt phi thường bình thường, nhưng nội tâm có hay không đang gầm thét không phải một cái nghi vấn. Trần Bộ trưởng, tài quyết thiên, chương 04, là ngài nghiên cứu ra được không sai. Điểm này không ai phủ nhận, lên tiếng giả nhìn đứng dậy Trần Kỳ nói ra. Nhưng kiến thức truyền bá hẳn là ở pháp luật cho phép trong phạm vi, mà có chút tri thức là không cho phép lén lút truyền bá. Tỉ như linh khí sống lại phía trước vũ khí hạt nhân phương pháp chế tạo. Tỉ như linh khí sống lại phía sau hiện tại, tu luyện hiệu suất cao tu luyện công pháp. Trần Kỳ nở nụ cười, nhìn lên tiếng giả hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ nói không có phương diện này pháp luật, hoặc là pháp luật không quản được ta các loại. Lên tiếng giả tiếp tục biểu tình bình tĩnh nhìn Trần Kỳ. Trần Kỳ vừa cười một tiếng, nói ra, kỳ thực gần nhất ta vẫn luôn có một cái nghi vấn. Đó chính là các người tự tin rốt cuộc là đến từ đâu? Có phải hay không các người cảm thấy ta tuổi trẻ, cho nên dung dễ kích động? Các người có thể dùng các loại các dạng thủ đoạn tới để cho ta làm một ít ta chuyện không nên làm. Sau đó, các người có thể quang minh chánh đại cướp đoạt ta quyền lực đang có. Phòng họp đột nhiên thay đổi cực độ an tĩnh, liền ngay cả hô hấp tiếng đều bị đè nén đến rồi cực hạn. Không có ai nghĩ đến Trần Kỳ lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Có người bắt đầu cảm khái, rốt cuộc là quá trẻ a. Đạo lý ngươi biết là đã biết, nhưng ngươi không thể cứ như vậy nói ra a. Hay là đang trường hợp như vậy phía dưới, lạc nhân khẩu thật, Trần Kỳ không có chút nào quan tâm cái gì lạc nhân khẩu thật. Hắn có chút tức giận, một mình lưng đeo cứu vớt thế giới trách nhiệm, ở trọng sinh ngày liền trực tiếp lựa chọn tiếp xúc đặc biệt sự tình cục người. Cũng ở lúc đó liền gia nhập đặc biệt sự tình cục, dẫn đạo chuyên gia đối với siêu năng lực nghiên cứu phương hướng. Xuất ra tu luyện công pháp, giải quyết tân hỏa biết cùng với một ít nguy cơ, Trần Kỳ cảm giác mình đang giúp trợ đời này hoa hạ nhanh hơn càng ổn định ở linh khí sống lại thời kỳ phát triển. Có thể tổng có một ít người, vì bản thân tư lợi không ngừng đang làm sự tình. Ta rất sớm trước đây cũng đã nói, thời kỳ đã bất đồng, có chút quan niệm là hẳn là thay đổi. Trần Kỳ thu liễm lại nụ cười nói ra, có thể các ngươi thực sự biết, ta nói những cái này hẳn là bị thay đổi quan niệm. Có cái nào sao? Đan điền bên trong nguyên bản đang ở bình tĩnh vận chuyển linh lực. Đột nhiên mãnh liệt, phong bế phòng họp đột nhiên gió nổi lên, làm cho phòng họp mọi người đều sắc mặt xuất hiện biến hóa áp lực. Từ Trần Kỳ trên người tuôn ra, bao trùm toàn bộ phòng họp. Ngươi mới vừa nói đến vũ khí hạt nhân, ta cũng đã nói ta muốn làm hoa hạ ở linh khí sống lại thời đại vũ khí hạt nhân. Trần Kỳ thanh âm băng lãnh, nhưng thật đáng tiếc, ta không phải vũ khí hạt nhân, bởi vì vũ khí hạt nhân tự thân không cách nào trực tiếp bạo tạc. Ta hiện tại tuyên bố, một lần này hội nghị kết thúc, liên quan tới Tài Quyết Thiên, chương 04, tu luyện quyền hạn. Là ta đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết bộ nội bộ sự vụ. Các ngươi, người nào có thành kiến? Không người nào dám ở vào lúc này có thành kiến. Trần Kỳ hài lòng gật đầu. Nói ra, liên quan tới lần trước tài quyết học viện khiêu chiến hiệu trưởng hoàn tiết một vài vấn đề. Ta vốn là không tính truy cứu. Nhưng hiện tại xem ra, ta là có cần phải truy cứu một cái. Thông báo Vương Văn Chu, làm cho hắn đi tài quyết học viện thẩm vấn. Thông báo tài quyết bộ phận, chuẩn bị 10 tổ đơn vị tác chiến. Đến khi kết quả tra hỏi sau khi đi ra, trực tiếp bắt người, muốn an bài ta. Ha ha, ta đây liền cho các ngươi biết, ở linh khí sống lại thời kỳ. Hạng người gì mới có tư cách an bài người khác? Nói xong. Trần Kỳ trực tiếp xoay người ly khai phòng họp, cũng chính là ở Trần Kỳ ly khai phòng họp trong nháy mắt. Nguyên bản thoạt nhìn có chút sợ hãi lên tiếng giả, cùng với lợi ích của hắn thể cộng đồng, dĩ nhiên đồng thời lộ ra biểu tình mừng rỡ. Bọn họ thành công, dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Kỳ lời vừa mới nói lời nói, cùng với Trần Kỳ an bài phải làm một sự tình, đều là không đúng. Loại này không đúng, có thể trở thành bọn họ tố cáo công kích Trần Kỳ lý do. Thành vì bọn họ sấy Trần Kỳ mang tính then chốt nhân tố. Thực sự quá tuổi trẻ a. Đúng vậy a, đã sớm nói như thế trẻ tuổi người. Sẽ không có lớn như vậy quyền lực. Đi thôi, trở về an bài hắn. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ quang minh chánh đại nói hắn muốn an bài một ít người. Một ít người cũng muốn mượn cơ hội an bài Trần Kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, cuồn cuộn sóng ngầm, kinh thành Trường An đường hầm cũng ngay đầu tiên bỏ vào tin tức. Các đại biểu nhíu mày, Tiểu Trần đồng chí nói quan niệm, rốt cuộc là cái gì quan niệm? Chắc là cùng hắn câu nói sau cùng có quan hệ a. Hạng người gì mới có tư cách ở linh khí sống lại thời kỳ an bài người khác? Tiểu Trần đồng chí tinh khí a, vẫn còn cần cải chính một chút. Quá xung động, ha ha, nếu như ta là của hắn nói, khả năng tánh khí của ta biết càng lớn. Vì sao? Bởi vì hắn rất mạnh a, lấy thực lực của hắn, các ngươi cảm thấy ai có thể an bài hắn? Nếu không ai có thể an bài hắn, cái kia tự nhiên chỉ có hắn tới an bài người khác. Có đạo lý, cái kia nếu như vậy, lúc này đây, để hắn tới an bài một chút người khác a. Ân, đồng ý, làm cho Tiểu Trần đồng chí an bài một chút. Nếu như Tiểu Trần đồng chí có thể an bài tốt nói, vậy sau này rất nhiều chuyện đều có thể làm cho Tiểu Trần đồng chí an bài. Nếu như Tiểu Trần đồng chí an bài không tốt, nếu như Tiểu Trần đồng chí an bài không tốt, vậy hãy cùng Tiểu Trần đồng chí nói một chút a. Lúc này đây, chúng ta tự mình cùng Tiểu Trần đồng chí nói một chút. Ta tin tưởng Tiểu Trần đồng chí ở phương hướng lớn về vấn đề, đứng góc độ là chính xác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?